Chương 247, kinh khủng ma vật quân đoàn. Ngay sau đó, Diệp Thần lại đi tới Thanh Long Vịnh Ụ Tàu tìm được Đốc Tạo Quan, từ di chế tạo 5 chiếc tàu chiến đấu. Tốt, ngươi đã đạt đến 50 cấp, có tư cách ở chỗ này của ta đặt hàng tàu chiến đấu. Bất quá tàu chiến đấu chiến lược cường đại, giá cả cũng không rẻ, một con thuyền cần 1 triệu kim tệ. Xét thấy ngươi ở đây chúng ta Thanh Long Vịnh Ụ Tàu chế tạo quá hải dương bá chủ, đề cao chúng ta ụ tàu chỉnh thể kỹ thuật thực lực, ta có thể làm chủ, cho ngươi 10% ưu đãi. Đốc Tạo Quan cười híp mắt đối với Diệp Thần nói rằng, lại còn có 10% ưu đãi. Mất cảm giác phía trước đặt hàng tàu bảo vệ thời điểm tại sao không nói. Diệp Thần trong lòng nhổ nước bọt, gọi thông ngữ âm, hỏi Thải Vân Thương hội trưởng Quỹ Lạc Hoa Nhàn Đình. Lão đại, chúng ta bây giờ trong chương mục vốn lưu động có 13 triệu kim tệ, tiền mặt có 1.200 ức. Thải Vân Thành cùng Thương hội, mỗi ngày có thể cống hiến 1 triệu kim tệ thuần lợi nhuận, hơn nữa theo bên trong thành cơ sở giải trí cùng buôn bán dùng không ngừng mở rộng, số này giá trị còn đang tăng trưởng. Diệp Thần há miệng, không nghĩ tới chính mình đánh hạ Thải Vân Thành, dĩ nhiên đã cho chính mình sáng lập to lớn như vậy tài phú. Quang tiền mặt thì có 1.300 ức, vậy không chờ một tháng nữa, 7 quốc nhà giàu nhất vị trí, liền là mình tiền của trò chơi tăng thêm sự kinh khủng, 13 triệu kim tệ, đổi thành tiền mặt, sợ rằng phải vượt lên trước 7.000 ức đã 17 hoàn toàn thành 3 tòa buôn bán cùng sản nghiệp đế quốc. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Tiền mặt để ô út ra thời điểm, bán mấy trăm ức á tiền của trò chơi trước lập tức cho ta gửi qua bưu điện 5 triệu kim tệ qua đây. Tốt, lão đại len ken hòm thư nhảy lên. Diệp Thần điểm kích thu phụ kiện. Ngươi bỏ vào Lạc Hoa Nhàn Đình gửi tới tiền của trò chơi, kim tệ 5 triệu hoa lập lạp, kim tệ vào tài khoản. Diệp Thần xin đặt hàng 5 chiếc tàu chiến đấu. Thu ngươi 450 vạn kim tệ khoảng chừng ngày mai lúc này, ngươi là có thể lấy được. Xét thấy ngươi là người thứ nhất mua chiến đấu hạng mạo hiểm giả, ta nơi này có một lặt vặt tặng cho ngươi. Nói xong, Đốc Tạo Quan cười mị mị đưa cho Diệp Thần một phần bản vẽ. Ken, ngươi thu được xong đồng ống nhòm bản vẽ một phần. Diệp Thần không nghĩ tới mua một chiến hạm, còn có loại này ngoa y y muốn tiểu kinh hỉ. Vị này Đốc Tạo Quan đừng xem người mập mạp, vẫn là rất biết làm ăn nha. Xong đồng ống nhòm so với đơn đồng ống nhòm, phạm vi nhìn càng thêm trống trải, khoảng cách cũng càng thêm xa, là đại hình trong chiến tranh ắt không thể thiếu phụ trợ thiết bị. Diệp Thần lợi dụng chủy hệ nờ tống trận, trở lại Thải Vân Thành. Lập tức đem phần này bản vẽ giao cho Vân Đoá Đoá, làm cho công trình doanh lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo một nhóm đi ra. Sau đó, hắn liền cưỡi chuyên dụng tự động lên xuống thê, đi tới 400m cao trên cổng thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thành Thải Vân Thành hộ thành Hà Thải Vân ngoài thiên hà, địa hạ thế giới nhập khẩu khói đen cuồn cuộn. Có lần trước ma vật công thành kinh nghiệm, toàn bộ phong bạo thành sở tỏm City người chơi, đều ngoan ngoãn trốn Thải Vân Thành, hoặc là phong bạo thành sở tỏm City. Tiếp cận hơn 8 triệu người chơi sẽ tại Thải Vân trong thành, điều này làm cho đã bành trướng đến 100 cây số vuông Thải Vân thành, vẫn có vẻ hơi chen chúc. Xông lên thành tường người chơi, số lượng đã đạt đến hơn 2 triệu, từng cái xoa tay, chuẩn. Các đại chiến một phen. Tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Ý vị này Diệp Thần tự động lên xuống thê sinh ý, tốt đến rồi bạo làm một đám người chơi chứng kiến Diệp Thần leo lên thành lâu lúc, toàn bộ tường thành bốn phía, bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Chiến thần tới, chủ của chúng ta tâm xương tới, có chiến thần ở, Thải Vân Thành không cụ ma vật quân đoàn. Diệp Thần phất tay thăm hỏi, đem ba lô trong không gian 1.000 khẩu linh năng đại pháo cho chiến thần công hội lưu thủ nhân viên phát xuống đi. Để cho bọn họ ở công trình doanh công trình sư dưới sự chỉ đạo, tuyển trạch cao nhất vị trí bố trí. Rất nhanh, tứ diện tường thành, mỗi mặt tường thành 10 km, cách mỗi 40 m, tiểu tọa lạc tọa ra y hơn 20 m linh năng đại pháo. Thật chỉnh tề xếp một loạt, mỗi mặt tường thành đều có 250 môn. Thoạt nhìn vô cùng hùng tráng, rộng lớn. Chiến thần công hội quả nhiên nhiều tiền lắm, của 100 triệu danh vọng mới có thể hối đoái một môn linh năng đại pháo. Chiến thần công hội cư nhiên trực tiếp liền đổi 1.000 môn dựa theo một điểm danh vọng 3 khối tiền hối đoái S.U.S.T. Đây chính là 1.000 ức tiền mặt đập xuống A. Hắc hắc, đây chính là toàn cầu đệ nhất công hội bá khí, một dạng tiểu công hội căn bản bắt chước không đến. Linh năng đại pháo, công kích cao tới 10 vạn điểm, phá hoại diện tích bao trùm 1 vạn thước vuông phạm vi. Xạ trình càng là cao tới 10 km. Có những thứ này chiến tranh lợi khi ở, cái gì ma vật quân đoàn, còn chưa phải là mấy pháo giải quyết sự tình giữa lúc một đám người chơi lòng tin tràn đầy thời điểm. Hoa lạp lạp phảng phất hồng thủy một dạng. Xa xa địa hạ thế giới nhân khẩu, đột nhiên hiện ra đại lượng ma vật. Diệp Thần lập tức chỉ huy chung quanh chiến thần công hội thành viên, nhắm ngay dưới nền đất nhập khẩu, phân lượt tụ quần công kích 250 ức linh năng đại pháo, chia làm 5 tổ. Mỗi 50 môn tụ quần đánh kích ở giữa khoảng cách 12 giây. Linh năng đại bác thời gian cột độ là 1 phút đồng hồ, như vậy thì có thể làm được không phải gián đoạn công kích. Dầm dầm dầm, 50 môn màu xanh đen linh năng đạn tháo, oanh kích ở địa hạ thế giới nhập khẩu ma vật trong đám, nhanh chóng đem quanh mình tất cả, đều đánh thành hư vô. Cao tới 1 vạn điểm tổn thương giá trị, liên tục 50 luân, coi như là hơn 50 cấp tinh anh ma vật đều hơn 2 đợt. Chỉ có một ít tiểu đầu mục cấp bốt mới có thể sống sót. Bất quá khi 250 nhóm linh năng đại pháo thay phiên oanh kích phía sau, coi như là tiểu đầu mục cấp bốt cũng bị trong nháy mắt đánh thành tro. 1 phút đồng hồ sau, đầy mắt hoang tàn địa hạ thế giới nhập khẩu, lại QNZ không nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật còn sống. Coi như một đám người chơi phát sinh rung trời tiếng hoan hô lúc. Ông ông ông liên tục không ngừng không gian ba động, làm cho mọi người đều có chút đầu váng mắt hoa. Chỉ thấy vô số to lớn ma vật phương trận, đột nhiên xuất hiện ở tường thành nền tảng dưới. Những thứ này ma vật phương trận, đều do hơn vạn đầu các loại các dạng ma vật hợp thành. Cùng lần trước ma vật công thành khác xa nhau chính là, những thứ này ma vật an tĩnh đáng sợ. Từng cái vô thanh vô tức xếp đứng lên, hợp thành ma vật sơn thể, không ngừng hướng 400m cao tường thành kéo lên. Đồng thời, có khác 10 cái phi hành ma vật phương trận, trực tiếp xuất hiện ở thải vân trên thành không. Bằng không có tinh luyện 93 cấp tháp phòng ngự 980 khuyết tán ra thất thải quang quay vo nở dê ngăn trở, những thứ này phi hành ma vật, sợ rằng có thể trực tiếp xuất hiện ở trong thành chữa bệnh phi hành ma vật cùng kêu lên phát sinh kinh khủng tiếng rít. Đứng ở trên tường thành người chơi, từng cái nhất thời thai mũi đều phun ra huyết tới. Từng cái 5.100 mức thương tổn, ở đỉnh đầu bọn họ bước lên. Ngay sau đó, 10 vạn phi hành ma vật, đồng nhiên công kích thất thải phòng ngự lô ống kính. Tháp phòng ngự bên trong, linh năng thạch bị nhanh chóng tiêu hao. Thủ hộ ở bên chiến thần công hội nhân viên, vội vã tiến hành bổ sung. Như vậy đột ngột lại quỷ dị công kích, vượt qua ở đây hết thể ngoạn gia tưởng tượng. Nhưng mà, cái này còn không là kinh khủng nhất. Làm tất cả 400m cao lớn chiến tranh bị mông cự thú, kéo đen nhánh che trời của mục. Đột nhiên xuất hiện ở bên thành tường bên trên lúc phủ đầu đầu thân dài hơn 500 thước cổ đỏ thú, chờ độc nhãn cự nhân không ngừng gõ chiến tranh cự cổ, từng vòng công kích và tốc độ đánh bờ UFF khuyết tán đến toàn trường lúc lên làm 100 con thân dài 600m băng xương cự long, đột nhiên xuất hiện ở thải vân trên thành không, phụt lên vô cùng lãnh xương hơi thở lúc làm 3 đầu đầu thân cao 10 thước ma. Giáp cự nhân, thúc hàng ngàn hàng vạn chiếc 100m cao lớn ma diễm xe bắn đá, xuất hiện ở thải vân ngoài thành 1 km chỗ lúc hết thể người chơi. Nhất thời như rất vực sâu, như đối mặt mạt nhật mọi người lúc này mới phát giác, quân đoàn 2 chữ, đại biểu khủng bố ý nghĩa.